Tần Mục vẫn ngồi bất động, mắt nhìn phía trước, vùng kiếm chém ngang. Bộ xương trắng mặc quần áo kia dưới sự vội vàng giơ tổ thuốc bằng xương người trong tay lên, nhưng mà không thể ngăn lại một kiếm kinh diễm này. Trước lúc nó giơ lên tổ thuốc bằng xương người thì Thiếu Bảo kiếm đã chém vào cổ của nó, thoáng một cái liền qua. Đầu của nó quơ quơ rồi ngã vào trong biển mây mù, thân thể lại rơi lên trên thuyền, vẫn đứng thẳng, làm ra dáng vẻ tấn công nhưng mà đã không có bất kỳ uy lực gì. Ta chờ ngươi đã lâu rồi, vẫn đang lưu ý ngươi dưới thuyền đó. Tần Mục thu kiếm vào vỏ, hoa văn của thần nhãn cửu trọng thiên trong mắt dần dần nhạt đi, bảo huyết giao lồng và sức mạnh bên trong bức tranh của người điếc nhanh chóng biến mất, hướng về bộ xương trắng không đầu kia, nói: ta vẫn luôn quan sát ngươi ẩn nấp bơi lội dưới thuyền trong biển mây mù, ta đang chờ chính là ngươi đưa đầu đến kiếm của ta, sau đó ta chém giết ngươi thôi. Đột nhiên, khí lực bộ xương trắng kia tản đi, rầm rầm phân giải thành từng khúc xương rơi tán loạn khắp mặt đất. Tần Mục nhìn tổ thuốc của người kia rơi vào trên thuyền, do dự một lát rồi ném tổ thuốc này cùng toàn bộ xương vỡ trên thuyền vào trong biển mây mù. Tổ thuốc này có thể mạnh mẽ chống đỡ cùng Thiếu Bảo kiếm nhiều nhát như vậy mà không rơi xuống hạ phong, thực sự là một bảo vật. Linh binh có đẳng cấp cực cao, nhưng bởi vì dùng xương người để luyện chế mà thành, trong lòng hắn không thích, vì lẽ đó nên ném xuống. Trưởng thôn, người nhất định phải bình an đó. Thiếu niên ngồi dưới đèn lồng, vẫn giơ kiếm ngang đầu gối, thấp giọng nói. Thuyền nhỏ trôi về từng ngọn núi xương trắng, chạy tới lối vào thế giới kỳ diệu này. Mà ở bên trong thế giới người chết, giữa bầu trời đột nhiên hiện ra một cơn lốc xoáy. Vòng xoáy nứt ra, bị kiếm quang kinh diễm cắt thành hai nửa. Trưởng thùng ứ máu giết ra, bên trong vòng xoáy kia máu chảy không ngừng. Vòng xoáy màu đỏ ngậm treo trên bầu trời, máu không khô, trông như là vết thương của bầu trời vậy. Trưởng thùng xoay người lại, mười ngón tay vung vẩy. Từng luồng kiếm quang từ đầu ngón tay bay ra, tiến vào vòng xoáy, phong tỏa vòng xoáy lại. Máu bên trong vòng xoáy kia vẫn chảy không ngừng, tựa hồ có một con quái vật khổng lồ đang tức giận công kích miệng vòng xoáy, muốn đánh vỡ, nhưng cũng bị kiếm quang của trưởng thôn ngăn cản, nhất thời chốc lát không cách nào lao ra được. Trưởng thôn thở phào nhẹ nhõm, lập tức lao về sơn môn phong đô. Lúc ông sắp sửa bay qua sơn môn, đột nhiên dừng bước lại, chỉ thấy một vị quái nhân đầu chim có hai cánh đang đứng trên sơn môn. Đứng một chân khác rút vào dưới lông chim. Nơi này là phong đô, là vùng cấm người sống. Quái nhân đầu chim kia lên tiếng, âm thanh rất là quái lạ, không trôi chảy giống như nhân loại, nói: ngươi là người sống, không nên tới nơi này. Sắc mặt trưởng thôn nghiêm nghị, mỉm cười nói: ta đã đến rồi. Quái nhân đầu chim nói: ngươi muốn chạy đi, nhất định phải trả giá thiệt lớn. Trưởng thôn hiếu kỳ nói: trả giá như thế nào đây? Phong đồ của chim dương. Con mắt của quái nhân đầu chim tựa hồ đang nhìn đầu mỏ chim của mình, nói: diêm dương đã chú ý tới ngươi rồi, rất thưởng thức ngươi, vì lẽ đó diêm dương có một yêu cầu, đáp ứng yêu cầu này ngươi liền có thể rời đi. Gương mặt của trưởng thôn khẽ nhúc nhích, khách sáo nói: yêu cầu gì? Quái nhân đầu chim nói: sau khi ngươi chết, ngươi phải thuộc về nơi này. Trưởng thôn trầm ngâm, đột nhiên cười nói: thế giới sinh sống của người chết là thế giới chết chóc của người sống mà. Nếu như sau khi ta chết còn có thể sống ở nơi này, cớ sao lại không làm chứ? Sống ở ngoại giới chính là chết ở chỗ này, chết ở ngoại giới chính là sống ở chỗ này. Sau khi ta chết có thể sinh sống ở đây cũng là chuyện tốt mà. Ta đáp ứng, nhưng mà ngươi có thể trả lời trước cho ta mấy vấn đề hay không vậy? Quái nhân đầu chim nghiêng đầu nói: ngươi cứ hỏi, ta chưa chắc sẽ trả lời. Trưởng thôn khẽ mỉm cười nói: chiếc nguyệt lượng thuyền kia là vô ưu hương hả? Không phải. Trưởng thôn ngớ ngẩn, thất thanh nói: không phải là vô ưu hương, tại sao lại hấp dẫn ngọc bội của một nhi chứ? Tại sao lại để ngọc bội chỉ về nơi này? Tại sao nguyệt lượng thuyền lại xuất hiện ở đây? Quái nhân đầu chim câu mày, con ngươi lại đang trừng mỏ chim của chính mình lên, hiển nhiên là khó chịu vấn đề của ông hơi nhiều, nói: một nguyệt giả của nguyệt lượng thuyền đã chết hết rồi, tuyệt chủng rồi. Nguyệt lượng thuyền được một nguyệt lượng thủ cuối cùng đưa tới đây, trên thuyền sinh sống một kẻ đã chết, ngươi đi hỏi hắn, chắc là hắn biết. Người chết hả? Lẽ nào là nguyệt lượng thủ? Trưởng thôn buồn bực nói. Quái nhân đầu chim giơ một chân lên, cào cào lông chim trên cổ, từ bên trong lông chim cào ra một con sâu màu vàng ống, há miệng ăn, không nhịn được mà nói: Vấn đề của ngươi quá nhiều. Trưởng thôn nói. Ma thần tập kích là chuyện gì xảy ra? Phong đô không phải lãnh địa của thiên ma hay sao vậy? Ma thần chỉ sống ở đây, nơi này thuộc về Diêm Dương, không thuộc về thiên ma. Quái nhân đầu chim không thèm nhìn ông nữa, dùng mỏ chim thu dọn lông chim bay loạn, nói. Tương lai ngươi cũng sẽ giống như những người ở nơi này, Diêm Dương rất thưởng thức ngươi. Trưởng thôn thở hắt ra một hơi, vốn ông còn cho rằng nơi này là thế giới của ma, không nghĩ tới là vẫn đoán sai. Xem ra vị ma thần bị ông nhốt kia cũng chỉ là một trong những bá chủ bên trong thế giới người chết này mà thôi. Ông lại hỏi. Vô U Hương ở nơi nào? Quái nhân đầu chim hoàn toàn mất kiên nhẫn, đập cánh bay đi, nói. Vấn đề của ngươi quá nhiều, ta rất ghét ngươi. Đừng quên cam kết của ngươi, sau khi ngươi chết ta sẽ đi đón ngươi, ngươi không được đi cùng âm sai. Trưởng thôn nhìn theo gã đi xa, lại nhìn Nguyệt Lượng Thuyền một chút. Chiếc Nguyệt Lượng Thuyền to lớn này đã đứng thẳng lên, đang lôi kéo mặt trăng đi lung tung không mục đích. Ta lại bị ghét hả? Lẽ nào sau khi già rồi ta lại nói nhiều vậy chứ? Trưởng thôn dở khóc dở cười, đi về phía Nguyệt Lượng Thuyền. Mà trên không trung, cái vòng xoáy kia vẫn còn, bên trong còn đang chảy máu, ma thần kia vẫn đang giãy giụa, cố gắng lao ra. Ma thần này muốn dùng Nguyệt Lượng Thuyền để hấp dẫn Mục Nhi, nhất định là biết một ít bí ẩn của Vô Ưu Hương rồi. Đáng tiếc, ta chỉ có thể nhốt lại nó mà không thể buộc nó nói ra những gì nó biết được. Ông leo lên Nguyệt Lượng Thuyền, đi lên chiếc thuyền trên lưng cốc kia, phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy nơi này cung điện san sát rất là tàn tạ, đổ nát thê lương, còn có binh khí to lớn đổ xuống, đa số đều là những binh khí hình trăng tròn, có một số thứ như là tấm gương. Cung điện của nơi này rất lớn, không giống như là chỗ ở của người bình thường. Lúc ngang qua một tòa đại điện, ông ngừng lại, đánh giá điêu khắc trước cung điện. Bức điêu khắc nơi này là tam túc ngọc thiềm, mọc ra ba chân, thân người đầu cốc, nửa người nửa cốc. Trong cung điện truyền đến tiếng cười kỳ lạ, chỉ nghe âm thanh âm trầm kia đang ca hát một bài đồng dao. Trưởng thôn chừng chờ một thoáng, không để ý đến âm thanh này, mà là đi vào cung điện trước mặt. Trong cung điện lung ta lung tung, lư hương ngã xuống đất, tro hương rơi vãi trên đất, đèn hương bằng đồng bị đập nát, còn có bình phong bị bẻ gãy, giường ngọc bị đánh nát, hiển nhiên là trải qua một hồi kịch biến. Ông đánh giá xung quanh, sau đó dừng lại trước cái bức vẽ trên tường ở đại điện. Trên bức vẽ miêu tả người khổng lồ khôi ngô tuấn tú, mặc áo bào trắng đang chăn thả mặt trăng. Bọn họ điều động Nguyệt Lượng Thuyền xuất hiện vào buổi tối. Bên ngoài Nguyệt Lượng Thuyền có rất nhiều ma vật mạnh mẽ dữ tợn tấn công chiếc Nguyệt Lượng Thuyền này, nhưng mà bị người khổng lồ trên thuyền dùng cung tên trường mâu đao kiếm chống lại. Đến ba ngày bóng tối thối lui, Nguyệt Lượng Thuyền lại trở về một cái vực sâu, nơi đó hẳn là Nguyệt Lượng Tỉnh. Trưởng thôn cẩn thận đánh giá, chỉ thấy người khổng lồ trên Nguyệt Lượng Thuyền hình dạng tuấn tú, mi tâm của bọn họ có một phần trăng non. Xem ra tên quái nhân đầu chim kia nói không sai, Mục Nhi xác thực không phải là một nguyệt giả, mi tâm của Mục Nhi không có trăng non này. Ông dạo quanh đại điện một vòng, không có phát hiện thêm thứ gì, lúc này cũng vừa mới đến gần một cây cột ở trung tâm đại điện. Trên cây cột cực kỳ to lớn có xiềng xích vòng quanh, một đầu xiềng xích vươn lên không trung, buộc vào một cái vần trăng khuyết. Nguyệt Lượng Thuyền đi lại, vần trăng khuyết trên không trung bị kéo theo. Khi vần trăng khuyết này lăn, thì giữa bầu trời có từng quả cầu lửa rớt xuống. Đó là núi đá trên vần trăng khuyết đó. Vần trăng này bị đánh cho tàn phế, chỉ cần di động thì sẽ có một ít tảng đá rơi xuống, biến thành từng ngôi sao băng. Có sao băng không bị đốt sạch, sẽ nện vào Vô Ưu Hương, đập mặt đất thành từng cái hố to, rất là nguy hiểm. Lúc này tiếng ca kia lại vang lên, tiếng ca càng lúc càng kỳ lạ. Trưởng thôn khẽ câu mày, nhìn quét qua bốn phía vẫn không có nhìn thấy bất cứ người nào. Ông không khỏi có một loại cảm giác lạnh cả người. Lúc này ông mới nhìn thấy nơi khởi nguồn của âm thanh. Trên mặt đất chỗ mấy cây cột to lớn ở trung ương có một gương mặt to lớn. Chính khuôn mặt to lớn kia đang hát, bài hát đồng dao có chút âm u này. Tóc của gã tán loạn như là một người điên bị phong ấn trong gương. Tuy nhiên mi tâm của gã cũng có một vầng trăng non. Một nguyệt thú của một nguyệt tộc. Trưởng thôn thở dài ngồi xuống, cầm lên một tảng đá nặng thành dáng vẻ ngọc bội mà từng mục mang theo trước ngực, nói: Nguyệt Lượng thú nào, ngươi có từng thấy ngọc bội này hay chưa vậy? Ăn vào trong bụng nhảy tưng tưng, nhảy cà tưng cà tưng. Khuôn mặt to lớn kia cười hăng hắc nói. Trưởng thôn câu mày,